Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2973, ta không nghe rõ, 2, góc truyện audio.com, trước mấy ngày trương sư tới, ta nghi ngờ hắn là tiểu thiên tài, chuyên môn dẫn hắn đi huyết trì tiến hành đo lường, kết quả. Rất nhanh, sự tình Trương Huyền đi vào huyết trì nói rõ chi tiết một lần. Cái này, không có huyết mạch Trương gia, ngay cả người Trương gia cũng không phải, sao có thể trở thành gia chủ. Nghe xong giải thích mọi người đều thì thầm với nhau, từng cái tràn đầy khiếp sợ cùng nghi ngờ. Năm đó tiểu thiên tài vừa ra đời, đo lường qua huyết mạch cả gia tộc rung động, lúc này mới xác lập thân phận tộc trưởng. Nhưng 20 năm sau trở về, huyết mạch trong cơ thể một chút cũng không còn, còn sao làm tộc trưởng. Huyết mạch chi lực là tiêu chí của Trương gia, Trương Huyền là tử đệ Trương gia, đã xác nhận quyền gia chủ, vậy thì không thể phủ nhận, nhưng mất đi huyết mạch Trương gia, không hợp tổ huấn, làm sao làm gia chủ được. Trở thành tộc trưởng, Trương Vô Ngân ôm quyền, ta đều là vì gia tộc, mong quyền gia chủ nghĩ lại. Ngươi, Hưng Kiếm Thánh hất nắm đấm, sắc mặt tái xanh, vốn cho rằng mang nhi tử trở về có thể nhẹ nhõm kế thừa vị trí gia chủ, làm sao cũng không nghĩ đến, vị đại trưởng lão này nói một cái lý do liền chặn đường xít sao. Hắn nói không sai, gia tộc thật có quy định, huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có tư cách trở thành gia chủ. Hiện tại trong cơ thể nhi tử không có một chút huyết mạch coi như lên làm gia chủ cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tức sắp bùng nổ, nhưng cố nén lửa giận nhìn lại. Rất đơn giản, tìm người huyết mạch tinh thuần nhất đạt tới tiêu chuẩn tới làm. Đại trưởng lão gật đầu, huyết mạch của ta cũng không đạt tới tiêu chuẩn, người nào có thể tới. Hưng Kiếm Thánh híp mắt lại, đối phương đây là cố ý khó xử. Hắn là huyết mạch tinh thuần nhất trong gia tộc hiện nay, nhưng vẫn không đạt tới tiêu chuẩn trở thành gia chủ, hắn cũng không được, những người khác ai có thể thành công. Đối phương rõ ràng là không muốn lập gia chủ. Huyết mạch của quyền gia chủ không đạt tới, không có nghĩa là người khác không đạt tới, trong tộc đã xuất hiện một vị có thể đạt tới tiêu chuẩn. Thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn. Trương Vô Ngân cười một tiếng, vẫy tay một cái. Vào đi, hô, ngay sau đó một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Huyết mạch của hắn hoàn toàn phù hợp so với tiểu thiên tài năm đó chỉ mạnh không yếu. Hoàn toàn có tư cách làm tộc trưởng. Trương Vô Ngân vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ người kia, sau một khắc trên bóng người lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Huyết mạch thật mạnh, tất cả mọi người trong đại sảnh đồng tử co rụt lại. Quang mang chiếu rọi, bọn họ cảm ứng được lực lượng huyết mạch trong cơ thể đối phương vượt xa bản thân, vượt qua không biết bao nhiêu, như liệt dương cực nóng. Ngay cả Hưng Kiếm Thánh cũng kìm lòng không được nhăn mày lại. Hắn cũng có thể cảm ứng ra, huyết mạch của đối phương mạnh mẽ hơn mình bao nhiêu, căn bản không cùng một cấp bậc. Huyết mạch của hắn vượt qua tất cả mọi người, phù hợp tiêu chuẩn, thiết lập hắn làm tộc trưởng, không biết ai phản đối. Thấy người đến trấn trụ mọi người, Trương Vô Ngân cười cười, nhìn quanh một vòng. Tiếng nói mới rơi, liền nghe Trương Huyền đột nhiên mở miệng. Người tới, Trương Huyền, người muốn làm. Góc truyện audio.com, gì, tuy ngươi là tiểu thiên tài, nhưng huyết mạch không còn, đã không tới phiên ngươi nói chuyện, bây giờ chúng ta đang thảo luận nhân tuyển gia chủ, xin ngươi im miệng. Thấy đối phương nói chen vào, Trương Vô Ngân giận dữ. Bất quá nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy bóng người hắn mang vào kia vội vã đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi Trương Cửu Tiêu, gặp qua lão sư. Bóng người mặt mũi chân thành, không phải người khác chính là Trương Cửu Tiêu. Ừm, đứng lên đi. Trương Huyền cảm xúc một câu, dùng tay vuốt ve đầu đồ nhi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Vô Ngân cách đó không xa. Đại trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, ta không nghe rõ. Cách Trương,